Chương 135 Tạ Phản mang đầy vết thương trên mặt nhưng vẫn không làm mất khí chất cao quý toát ra. Người từ khi sinh ra đã cao hơn người khác một bậc, chưa từng bị một người ngoài đánh như vậy nhưng anh không hề cảm thấy xấu hổ, lúc rời đi thậm chí còn cúi người chào hai bậc trưởng bối một cách kính cẩn. Đối với sự xuất hiện của Tạ Phản, Tô Húc Hồng và Nhữ Trân đều không thể chấp nhận. Họ đã nhìn thấy con gái mình khổ sở suốt một thời gian, tuyệt đối không thể để tái diễn. Về đến nhà, Nhữ Trân và Tô Húc Hồng người một câu, "Kỳ A Mang, sao con lại dính líu đến nó nữa? Con quên nó đã làm tổn thương con như thế nào rồi sao?" Tô Y Mang cúi đầu, "Kìa con không biết anh ấy tìm đến Mỹ." "Con nói thật với mẹ đi." Ê, Nhữ Trân lo lắng nhất điều này, "Con còn thích nó không?" "Làm sao có thể không thích được? Nếu không thích, những năm qua cô đã tìm một người con trai hợp mắt mà hẹn hò rồi. Vấn đề là quá thích, dẫn đến ngoài anh ra không có người con trai nào lọt vào mắt cô." Những điều này Tô Y Mang hoàn toàn không dám nói ra, để không làm cha mẹ lo lắng, cô nói dối, "Ê, không thích nữa." "Vậy thì con đừng gặp nó nữa, một lần cũng không được." Nhữ Trân không thể quên được những đau khổ mà Tô Y Mang đã trải qua sau khi chia tay Tạ Phản. "Kẻ nó không phải là người tốt, con ở bên nó chỉ chuốc lấy đau khổ thôi." Nói đến đây cổ họng nghẹn lại, "Ở những chuyện đã xảy ra con quên hết rồi sao?" Đầu Tô Y Mang càng cúi thấp, "Kẻ con biết. Ba, mẹ, hai người yên tâm, anh ấy chỉ tạm thời đến Mỹ vài ngày, sẽ đi nhanh thôi. Con hứa với ba mẹ sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với anh ấy." Quy mô tập đoàn Chí Đắc ngày càng lớn và vẫn đang mở rộng nhanh chóng. Tạ Phản, với tư cách là người tự tay xây dựng công ty, có rất nhiều việc cần anh xử lý. Lẽ ra anh không cần đến Mỹ trực tiếp tham gia một vụ đấu thầu nhỏ như vậy, dù có đến cũng chắc chắn sẽ đi nhanh chóng. Đến lúc đó hai người sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Ngày hôm sau đi làm, Nhữ Trân cuối cùng cũng nới lỏng cho Tô Y Mang lái xe, để tránh Tạ Phản có cớ đưa đón cô. Tô Y Mang đến công ty không lâu, Khang Triệu Tường gọi cô vào văn phòng. "Lần đấu thầu này thành công nhờ công của em rất nhiều." Khang Triệu Tường khách sáo rót cho cô một ly trà, "Kể Tạ Tổng rất hài lòng với bản thiết kế em đưa ra." Tô Y Mang không dám nhận công, "Kể thầy quá khen rồi, đây là công lao của cả nhóm chúng em. Em chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi." "Em đừng khiêm tốn nữa, em đã bỏ ra rất nhiều công sức cho dự án này, mỗi ngày đều làm thêm giờ đến rất muộn, sự vất vả của em cả nhóm đều thấy rõ." Khang Triệu Tường nói rất nhiều, cơ bản đều là những lời khen ngợi cô, sau đó rất tự nhiên chuyển sang chủ đề tiếp theo, "Ê Y Mang, em có nghĩ đến việc độc lập phụ trách một dự án không?" Tô Y Mang không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là cảm thấy chưa đến lúc. "Kinh nghiệm của em còn chưa đủ. Em đã tham gia không ít cuộc thi thiết kế từ khi còn đi học, còn giành được nhiều giải thưởng. Sau khi vào công ty chúng ta đã phụ trách thúc đẩy và thực hiện nhiều dự án. Tài năng của em là không thể nghi ngờ, thầy tin em đã có thể tự mình đảm đương rồi." Audioteo.org, kho truyện audio phong phú. Khang Triệu Tường lấy ra một xấp tài liệu dày, "Cho nên dự án của tập đoàn Chí Đắc lần này thầy muốn giao cho em phụ trách." "Không được." Tô Y Mang từ chối không chút do dự, "Nghe thưa thầy, em không thể nhận dự án lớn như vậy. Quan trọng nhất, cô không thể tiếp tục dây dưa với Tạ Phản nữa. Trước đây không biết tập đoàn Chí Đắc phát triển nhanh chóng như vậy lại là do Tạ Phản một tay xây dựng, bây giờ biết rồi, cô buộc phải rút lui kịp thời." "Thưa thầy, thầy chọn người khác đi. Chỉ có em mới có thể phụ trách." "Tại sao?" Khang Triệu Tường không nói, vẻ mặt khó xử. "Kể tóm lại dự án này nhất định phải giao cho em. Nếu em không chấp nhận, công ty chúng ta sẽ phải chịu những tổn thất không thể tưởng tượng được." Tô Y Mang đoán được điều gì đó. "Có phải Tạ Phản đã nói gì với thầy không? Anh ấy đe dọa thầy sao?" "Hợp đồng là thầy tự ký, không có ai đe dọa thầy." "Em cũng biết, công ty chúng ta đã lâu không nhận được đơn hàng lớn như vậy, thầy phải chịu trách nhiệm về lợi ích của toàn bộ nhân viên. Khang Triệu Tường không nói dối, lần hợp tác với cái tập đoàn Chí Đắc E này ông cầu còn không được. Còn việc đối phương chỉ định Tô Y Mang làm kiến trúc sư chính của dự án, đó là chuyện sau khi hợp đồng đã ký. Thầy vẫn giữ lời nói đó, em là một kiến trúc sư rất xuất sắc, có đủ kinh nghiệm và năng lực để dẫn dắt đội nhóm. Khang Triệu Tường không cho cô cơ hội thoái thác, ở người bên tập đoàn Chí Đắc nói, sẽ cung cấp cho em và nhóm một môi trường làm việc tốt. Vì vậy, hôm nay về em có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc về nước rồi, chậm nhất là một tuần phải khởi hành. Tô Y Mang không ngờ sự việc lại diễn biến theo hướng này. Dự án không phải là chuyện 1-2 tuần, cũng không phải 1-2 tháng là xong, nếu đối phương yêu cầu theo dõi toàn bộ quá trình, rất có thể cô sẽ bị ràng buộc ít nhất 1 năm. Nếu cha mẹ biết, đến lúc đó lại là một trận sóng gió nữa. Nghĩ thế nào cũng không thể đồng ý. Thưa thầy, em thực sự không thể nhận công việc này, cô chỉ có thể đưa ra biện pháp cuối cùng, rồi nếu thầy cố chấp giao cho em sẽ nghỉ việc. Khang Triệu Tường im lặng một lúc, rất lâu sau, ông thở dài, tháo kính đứng dậy khỏi ghế, khó xử nói. Nếu em kiên quyết nghỉ việc, thầy không thể ép buộc giữ em lại. Nhưng có một điều thầy phải nói, các điều khoản trong hợp đồng này viết rất rõ, đối phương chỉ đích danh em, nếu thầy không thể làm đúng hợp đồng, công ty chúng ta rất có thể sẽ suy sụp, không chỉ phải bồi thường cho Chí Đắc một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng khổng lồ, mà uy tín của chúng ta trong ngành sẽ tan vỡ, sau này không ai dám giao đơn hàng cho chúng ta nữa. Viện thiết kế có thể phát triển đến quy mô hiện tại là rất khó khăn, nửa đời tâm huyết của thầy đều đổ dồn vào đây, bây giờ nó sống hay chết, đều chỉ dựa vào một câu nói của Tạ Phản. Cho nên, thầy hy vọng em có thể suy nghĩ lại, coi như thầy cầu xin em. Tạ Phản có thể làm mọi việc. Không biết anh đã tra được tin tức về Tô Y Mang từ khi nào, điều duy nhất có thể khẳng định là, từ ngày anh tìm thấy cô, anh đã lên kế hoạch hoàn hảo, chỉ chờ cô sa vào lưới để dụ bắt. Tô Y Mang không hiểu Tạ Phản rốt cuộc muốn gì. Anh không yêu cô đến thế, chỉ coi cô là món đồ chơi, theo đuổi cô chỉ vì một lời cá cược với bạn bè. Rõ ràng anh biết bản thân không thể cưới cô, và cũng biết rõ anh chỉ có thể cưới Đinh Vĩnh Tây. Vậy bây giờ cố gắng tìm mọi cách để đưa cô về nước rốt cuộc là vì điều gì? Tô Y Mang không nghĩ ra, và cũng không nghĩ nữa. Cô ra bờ sông hóng gió một lúc, lấy điện thoại tìm số điện thoại lạ chưa lưu đó, gửi một tin nhắn, cho tôi địa chỉ, tôi gửi cây ngân hạnh vàng cho anh. Chỉ vài giây sau, Tạ Phản gửi lại địa chỉ khách sạn và số phòng, kèm thêm một câu, em tự Marvel Restrong ghê đến, nếu không sẽ không nhận. Theo dõi thêm tại audiotel.org.